Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 485, lòng người không cổ thế phong Nhật Hạ. Chữ thiên thứ nhất hào đại phún tử, chuyện trên đời này, đại đa số tình huống, đại khái có thể chia làm hai loại, liên quan ta cay rắm cùng liên quan gì đến ngươi, mà đại đa số người cũng đều thừa hành lấy một câu vượt qua thế giới hành vi chuẩn tắc. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lòng người không cổ, Tần Dương đi ra hình bộ. Đau lòng nhức óc phát ra than thở. Bên đường hành hung, tàn nhẫn ngược sát một người. Vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ nâng đem hắn thả. Lì đồ những kẻ ra đời xáo lộ. Hắn quả thực không có mò thấy. Thành vệ quân người. Căn bản liền không muốn sờ chạm chuyện này, lấy bản án không có gì điểm đáng ngờ, có thể kết án là lấy cớ, trực tiếp gặp hắn đưa đến hình bộ. Không đến trước đó, Tần Dương còn hơi có chút không có ý tứ, nói xong không liên lụy đến Thẩm Tinh Lạc, không nghĩ tới cuối cùng lại đến địa bàn của hắn. Là ai nghĩ, đến hình bộ, Thẩm Tinh Lạc căn bản liền không có xuất hiện. Theo hình bộ quan lại nói, Thẩm đại nhân tự giác cùng Tần Dương nhận biết, vì tránh hiềm nghi, cho nên vô luận như thế nào xử lý, hắn đều không xuất hiện, để người phía dưới theo lẽ công bằng xử lý là đủ. Nhưng mà, hình bộ kẻ ra đời, so thành vệ quân còn muốn tao? Cái gì? Thành vệ quân chộp tới hợp lý đường phố hành hung phạm nhân? Thành vệ quân những thứ ngu xuẩn kia trong đầu lấp đều cỏ khô a. Một ngụy trang thành người hắn thân phận, mưu đồ làm loạn, chui vào Ly Đô, gõ chân thiên cổ, ý đồ bốc lên đại doanh thần triều cùng hải tộc chiến tranh đại nghịch bất đạo hạng người. Bị Vĩ Quang chính chủ, bên đường đánh giết, răn đe, chính là triều đình phân ưu. Ngăn chặn một hệ liệt tai nạn sự kiện đại anh hùng. Nếu không phải Tần Dương quyết định thật nhanh, ai biết đằng sau sẽ náo thành bộ dáng gì đâu. Vạn nhất cuối cùng chính thức khai chiến, không biết bao nhiêu ân huệ lang sẽ ở cùng hải tộc chiến tranh bên trong chết đi. Dù sao đại doanh thần triều đúng là không có gì cùng hải tộc giao chiến kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là phải dùng nhân mạng đi lấp. Như thế Vĩ Quang chính anh hùng thức nhân vật, lại bị thành các ngươi vệ quân người, trở thành tội phạm giết người đưa đến hình bộ. Còn đã kết án, may mắn hình bộ có thẩm tra xác minh trách nhiệm, bằng không, chẳng phải là để anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Thành vệ quân ngu xuẩn chờ lấy, chúng ta thượng thư đại nhân, tất nhiên sẽ tự mình vạch tội các ngươi một bản. Kết quả là... Tần Dương chẳng những không có tội, còn bị hình bộ phát cờ thưởng cùng 500 khối linh thạch ban thưởng. Về sau tức thì bị hình bộ đang trực thị lang đại nhân. Tự mình đưa ra hình bộ cửa lớn, vị này nghe nói cùng Thẩm Tinh Lạc chỗ không tốt lắm thị lang đại nhân. Đối với Tần Dương gọi là một nhiệt tình, gọi là một quang minh lẫm liệt, ngay trước mặt Tần Dương, khí phẫn điền ưng biểu thị. Hắn tuyệt đối sẽ giúp hắn lấy lại công đạo, đến lúc đó sẽ tìm mấy cái quen biết thần triều chuyên nghiệp bình xịt. Hướng chết bên trong vạch tội thành vệ quân, muốn nói trong thần triều, đi văn thần lộ tuyến quan viên, đi nhất triệt để, tu hành pháp môn, cũng hoàn toàn là dựa vào tại thần triều. Ngự sử bên trong tỷ lệ là cao nhất, bọn họ muốn lập công, muốn có tiến cảnh. Đơn giản nhất, đừng sợ chết, điên cuồng gây chuyện phun người là được rồi. Nếu bàn về gây chuyện cùng phun người, rốt cuộc không ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp, càng kính nghiệp, có những phun lớn tử ra mặt. Tần Dương đã có thể đoán trước, chuyện này tuyệt đối là không giải quyết được gì. Xem chừng thành vệ quân bên kia, cũng ước gì có người phun bọn họ, sau đó bọn họ tại phun trở về. Phun phun, liền sẽ biến thành tranh nhau đào nội tình, lộ ra ánh sáng hắc lịch sử. Ban đầu bởi vì cái gì đối với phun lên tới, đã không trọng yếu, lòng người không cổ, thế phong Nhật hạ, thần triều những quan lão gia này làm sao đều thành này tấm cầu dáng. Tần Dương tức giận bất bình giận mắng, muốn đi ngồi cái lao đều khó như vậy a. Lúc đầu dự định để Trương Chính Nghĩa đi gây sự, hắn tại dựa theo ngày xưa hợp tác kinh nghiệm, đến thay Trương Chính Nghĩa kết thúc công việc, mà chuyện này đã náo lên. Về phần gõ chấn thiên cổ người, có phải hay không Tần Dương, có phải hay không người giả mạo, đã không trọng yếu, liên lụy đến ngoại giao vấn đề, thần triều tất nhiên sẽ hào hào truy tra xuống dưới, mà hắn thuận thế hướng trong lao ngồi xuống, phòng ngừa làm chim đầu đàn, cũng tránh đi đến tiếp sau chuyện, đồng dạng, cũng bởi vì chuyện này náo đi lên. Ai cũng biết hắn tại trong lao ngồi xổm, cái kia tên giả mạo dám thò đầu ra a? Dù sao đã có một giả, đã bị bên đường đánh giết tại Lido trên đường cái. Cái kia tên giả mạo dám thò đầu ra, ai cũng biết hắn là giả, hắn tuyệt đối chết chắc. Chí ít hiện tại, tên giả mạo tuyệt đối không còn dám dùng thân phận của mình rồi. Tuy nói dạng này, tên giả mạo cũng sẽ không lại lộ ra chân ngựa. Nhưng bây giờ loại này phân loạn một đầm nước sâu. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Ai biết thời khắc mấu chốt, có thể hay không bị tên giả mạo dùng thân phận của mình làm ra tới một cái lớn đảo ngược. Vẫn là cẩn thận một điểm. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chờ tình thế vững vàng, giải quyết đại sự, về sau có nhiều thời gian lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tên giả mạo. Nhưng mà bây giờ, nguyên kế hoạch triệt để bị kẻ ra đời làm báo hỏng. Đây là tính sai. Quên lần trước gõ vang trấn thiên cổ, để hình bộ thượng thư lĩnh cơm hộp. Hình bộ phía dưới nhưng cũng có không ít tiền nhiệm thượng thư người cùng theo gặp vận rủi lớn. Bây giờ xuất hiện một món liên lụy đến ngoại giao, càng mẫn cảm đại sự. Những am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo kẻ ra đời làm như vậy cũng là bình thường thao tác. Vì kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy. Nơi này cũng không có hắn chuyện gì, chờ lấy tình thế phát triển liền tốt. Chủ yếu nhất là chờ hải tộc bên kia tin tức đến thôi động tình thế phát triển. Vô luận phía sau màn gây sự tình người là ai, mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Hiện tại liền nhìn đằng sau ai sẽ ngoi đầu lên, mới có thể tiếp tục phỏng đoán. Đợi hình bộ ban phát cờ thưởng, Tần Dương nghênh ngang rời đi Lido, tại Lido phụ cận tìm cái địa phương đợi. Bây giờ đợi tại Lido không còn tác dụng gì nữa, vẫn là tránh đi điểm tốt. Còn có, vô luận phía sau màn người muốn làm gì, cũng nên cho đối phương cơ hội, bọn họ mới có thể tiếp tục làm cái gì. Dạng này mới có thể lộ ra chân ngựa. Đương nhiên, còn có mặt khác một món muốn thuận tiện làm chuyện. Đem Trương Chính Nghĩa phục sinh một chút. Đào ba hóa đi kim ấn. Lần nữa khôi phục từng tên kinh. Tại đại doanh thần triều làm việc, cũng thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với đại doanh thần triều rất quen thuộc. Đi ra nửa ngày công phu, liền mua một nhỏ trang viên, xem như tạm thời điểm dừng chân. Nhân ngẫu sư bố trí tốt trang viên phòng hộ, Tần Dương lại tự mình đi tăng thêm chút đồ vật, xác nhận không có vấn đề gì, mới đối Sửu Lư gật đầu. Phun ra, Sửu Lư cười tâu toét miệng rộng cười ngây ngô, há mồm phun một cái, mấy khối khối xác nát liền bị nó phun ra. Trương Chính Nghĩa đầu lăn tầm thường lăn đến Tần Dương bên chân, cái mũi đều quẳng sai lệch. Đây chính là Sửu Lư dung hợp ứng long chi huyết, diễn sinh ra thần thông. Trong cơ thể có thể mở ra một vùng không gian, bên trong cái gì cũng không có, lại có thể dùng để chứa đựng rất nhiều đồ vật. Mà Sửu Lư cái thứ nhất nghĩ tới, chính là dùng để chứa đựng đồ ăn. Từ khi sau khi tỉnh lại, gia hỏa này cùng quỷ chết đói, liên tiếp hồ ăn biển lấp thời gian 3 ngày, vậy mà cũng không có ăn no. Tần Dương còn tưởng rằng Sửu Lư ra cái gì mau bệnh, hơi có chút lo lắng, mới phát hiện Sửu Lư len lén nhai lấy cái gì, xem xét mới biết được, chính là Sửu Lư ngày đầu tiên ăn đồ vật, nếu không phải phát hiện ra sớm, như tên trộm ngốc hàng, xem chừng sẽ một hơi đem nhiều năm khẩu phần lương thực, một hơi toàn bộ nhét vào, chờ đến khi đói bụng lấy thêm ra đến ăn, dù sao bị nó chứa đựng đi xuống đồ vật, nuốt vào là cái dạng gì, lấy ra cũng bộ dáng gì, liền xem như thịt nướng, lấy ra thời điểm còn đang bốc lên nhiệt khí, không hiểu thần thông, Tần Dương một lần cảm thấy, đây là Sửu Lư tha thiết ước mơ, chẳng qua cũng chính là bởi vì dạng này, lúc ấy mới có thể sử dụng, trực tiếp để Sửu Lư đem Trương Chính Nghĩa nuốt, cũng không ai sẽ thêm hoài nghi, không ai sẽ cảm thấy, một đã bị chặt thành toái thi, còn bị một đầu quái con lửa ăn hết ra hỏa sẽ bất tử. Coi như lúc ấy không chết, đằng sau cũng khẳng định lại biến thành con lửa liệng. Tần Dương cúi người, đem từng khối toái thi bày ở cùng một chỗ, xuất ra nghề cũ công cụ, rất chăm chú đem Trương Chính Nghĩa còn tại chảy máu tứ chi cùng đầu ghép lại trở về. Nhớ năm đó, mỗi một lần cho người ta đưa tang, đều miễn phí phụ tặng chỉnh lý di dung, cũng chính là về sau, thực lực càng ngày càng mạnh, người nhìn thấy cũng càng ngày càng mạnh, một hạng miễn phí đưa tặng phục vụ mới hiếm thấy, có thể lưu lại thi thể, cơ bản đều tính hoàn chỉnh, mà thi thể có thiếu thốn bộ phận tình huống rất ít gặp. Dù sao, chỉ cần có thiếu thốn, đại bộ phận thời điểm đều hài cốt không còn, là Trương Chính Nghĩa hợp lại tốt thi thể, chỉ thấy đứt gãy ra chảy xuống máu tươi, chậm rãi giảm bớt, ghép lại tốt vết thương phi tốc phục hồi như cũ, thậm chí vết sẹo đều tiêu tán theo. Sau một lát, bỗng nhiên Trương Chính Nghĩa hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi thấy Tần Dương, Trương Chính Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần sư huynh, mặc dù ta biết, ngươi khẳng định sẽ để cho ta chết một lần, bất tử không có cách nào thoát thân, là ngươi nói với ta cũng không phải dạng này, ngươi có phải hay không ngốc? Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, than nhẹ một tiếng, nếu ta cho sớm ngươi nói, ngươi sẽ chết như thế tự nhiên a? Ngươi sẽ ở nhìn thấy ta xuất hiện, biểu hiện có chút chấn kinh a? Ngươi tin hay không, ngay lúc đó cảnh tuyệt đối sẽ bị Định Thiên Ti quay lại, cho dù là diễn trò, cũng chỉ có làm được bản thân liền là thật, mới có thể không có sơ hở nào. Điểm đạo lý này, còn cần ta dạy cho ngươi a? Trương Chính Nghĩa nhíu lại mặt, không phản bác được, được rồi, đừng không cao hứng, đến, nơi này có một nửa long huyết nồng canh, trước cho ngươi, tỉnh ngươi nhớ. Tần Dương hào phóng đem Thôi lão tổ cho làm ra cường phiên bản thập toàn đại bổ thang, điểm một nửa cho Trương Chính Nghĩa, sau đó nhìn Trương Chính Nghĩa trên cổ vết sẹo đều tiêu tán theo. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại nói, Trương sư đệ, ngươi mỗi lần thời điểm chết, đều có thể có cơ hội lưu lại thi thể, chờ lấy phục sinh a. Nhưng mà cũng không phải là, Trương Chính Nghĩa nhấp một miếng nồng canh, khôi phục một chút tiêu hao, nhìn một chút mình tứ chi đều đủ dáng vẻ, cũng chỉ có thi thể hoàn chỉnh, mới có thể tiêu hao rất nhỏ, thiếu thốn tứ chi, thiếu thốn thân thể, thiếu thốn đầu, tiêu hao sinh cơ sẽ theo thứ tự tăng vọt. A, đầu ngươi không có cũng có thể sống lại. Cứu mạng thần thông, đương nhiên phải tận khả năng tu luyện tới cực hạn. Kỳ thật có thể tiến cảnh nhanh như vậy, hay bởi vì những năm này chết số lần có hơi nhiều. Trương Chính Nghĩa hơi có chút thổn thức, sờ lên đầu của mình. Trước đây ít năm ta vì sao lại một mực đợi tại Hoàng Tuyền Ma Tông? Kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đó ta phát hiện một tòa thượng cổ di tích, hẳn là một vị thượng cổ đại năng lưu lại. Đáng tiếc, ta đã tận khả năng đánh giá cao, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Chỉ ở ngoại vi xâm nhập, ngoài ý muốn kích phát một ta không quen biết cấm chế. Tại chỗ liền hài cốt không còn, đâu còn có cơ hội, lấy tiêu hao cái giá thấp nhất tại nguyên chỗ phục sinh. Nguyên lai ngươi liền chết một lần. Tần Dương giật mình, hắn nhớ kỹ trước Trương Chính Nghĩa biến thành trung niên nhân bộ dáng. Về sau liền mặt dày mày dặn ỉ lại Hoàng Tuyền Ma Tông không đi. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn chết thật nhiều lần, thực sự không dám lãng, mới thành thành thật thật tại hỗn canh uống. Vâng, một lần liền tiêu hao ta trọn vẹn một phần tư sinh cơ. Nhắc lên cái này, Trương Chính Nghĩa liền đau lòng. Nếu là có thể lưu lại thi thể, chờ lấy phục sinh, nhiều như vậy sinh cơ, đầy đủ hắn sống chết cái mấy chục hơn trăm lần. Nói đến đây, Trương Chính Nghĩa lại lộ ra mỉm cười, hơi có chút đắc ý. Ha ha, chẳng qua từ khi ta thần thông tiến giai, ta phát hiện chỉ cần không phải hài cốt không còn, hồn phi phách tán, ta đều có cơ hội phục sinh. Khi đó ta muốn lên Tần sư huynh lão sư vặn rơi ta đầu, ta liền lấy xuống đầu của mình, sau đó một lần nữa mọc ra một cái đầu, lại đem lấy xuống đầu giấu ở địa phương an toàn, xem như bảo hiểm. Người thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nha. Tần Dương cười khan một tiếng, gia hỏa này đều có thể liên hệ đến cùng một chỗ, bây giờ nhìn hắn còn sống thật tốt. Kế sách này khẳng định là hữu dụng, mặc dù một hơi để hắn sinh cơ tiêu hao hết một phần tư, nhưng chung quy còn sống, có cơ hội bù lại. Kỳ thật trước đó nhưng ta không dám đi loại kia quá mức nguy hiểm, hoàn toàn không có một chút chắc chắn địa phương. Lần trước tiêu hao mặc dù lớn, nhưng thu hoạch cũng lớn. Mặc dù ta chỉ ở ngoại vi liền ngỏm củ tỏi, nhưng ta còn là phát hiện không ít đồ vật, chết một lần cũng đáng. Trương Chính Nghĩa nhướng mày nhìn Tần Dương, chờ lấy Tần Dương đặt câu hỏi. Phát hiện cái gì rồi? Tần Dương biết nghe lời phải hỏi một câu. Tần sư huynh, tại thượng cổ, ngoại trừ thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ uy trấn thiên hà, nhân tộc còn có 12 vị truyền kỳ cường giả, được xưng là nhân tộc thập nhị sư. Bọn họ chưa chắc là mạnh nhất, nhưng tại riêng phần mình lĩnh vực cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Những người này khẳng định không biết. Trương Chính Nghĩa thần thần bí bí thấp giọng, lúc ấy ta tại di tích bên trong tìm được những ghi chép, mà lại ta đã xác nhận trong đó một đã biến mất biệt tích Mạnh Kha thị, chính là năm đó nhân tộc trong thập nhị sư thần bí nhất Mộng Sư Hậu Đại, hoặc là truyền nhân hậu đại. Liền cái này, Tần Dương liếc qua một bên mặt không biểu tình, không nói lời nào, tuyệt đối là một phái cao thủ tịch mịch phong phạm nhân ngẫu sư. Mặc dù trong lịch sử chân chính nhân tộc thập nhị sư, tuyệt đối so Niệm Hải bên trong hàng nhái mạnh hơn nhiều. Năm đó chân chính nhân ngẫu sư hẳn là cũng không phải một thiểu năng. Cái gì gọi là liền cái này? Trương Chính Nghĩa lập tức cất cao âm điệu, mang trên mặt một tia mang theo khiếp sợ bất mãn. Tần sư huynh, đây chính là nhân tộc thập nhị sư. Ta phát hiện tòa kia di tích, tuyệt đối cùng năm đó nhân tộc thập nhị sư một trong có quan hệ. Làm không cẩn thận chính là một cái trong số đó lăng tẩm. Tin tưởng ta, đối với nhân tộc thập nhị sư, ta tuyệt đối so ngươi hiểu rõ càng nhiều. Tần Dương thần bí cười cười, vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Lúc ấy ngươi nếu là hài cốt không còn, vậy khẳng định không phải nhân ngẫu sư lăng tẩm. Nếu hắn lăng tẩm, ngươi sẽ bị làm thành con rối lưu lại, cũng tương tự không phải là mộng sư, hương sư, huyễn sư lăng tẩm. Bởi vì bọn họ truyền thừa, cho dù là trôi qua một chút, cũng có truyền nhân một mực truyền thừa đến nay. Mạnh Kha, Huyễn Hải, Yên La, ngươi hẳn là đều nghe nói qua, mà lại càng không khả năng là phong thủy sư lăng tẩm. Bởi vì ta biết hắn lăng tẩm ở đâu, lúc ấy muốn đi bái phỏng một chút, đáng tiếc bị vị này cự lão cự tuyệt, ta cũng không dám miễn cưỡng. Cho nên còn lại, nói thật, Nếu thật là Lăng Tẩm, ngươi nói cho ta cũng không dám đi. Còn sống rất tốt, Tần Dương nói rất kiên định, nửa điểm muốn đi ý tứ đều không có. Hắn cũng không giống như Trương Chính Nghĩa, sóng ra cảnh giới mới, không có nỗi lo về sau. Tùy tiện địa phương nào cũng dám đi sông một chút. Từ lần trước gặp được phong thủy sư Lăng Tẩm, bị vị kia đại lão vứt xuống đến một quyển thượng cổ văn tự bách khoa toàn thư sách. Tần Dương ếch ngồi đáy giếng, cũng có thể minh bạch loại kia cự lão không có một mới tốt gây. Khách quan nói, lúc trước niệm hải bên trong hàng nhái, đều có thể khám phá thế giới bản chất năng lực. Chỉ một điểm này, đều đầy đủ từ khía cạnh phỏng đoán một chút trong lịch sử chân chính cự lão là cỡ nào cường đại. Đương nhiên, Mặc Dương loại này thiểu năng là lệ riêng, không thể tính, vậy thì tốt, ta chỉ có thể chờ đợi thực lực mạnh hơn cái 2-3 cái cảnh giới lại nói. Chỗ kia, trong thời gian ngắn ta cũng không dám đi. Trương Chính Nghĩa tiếc nuối thở dài, lúc đầu hắn là nghĩ lừa dối lấy Tần Dương, chờ đến mạnh hơn một cái đại cảnh giới, cùng đi thăm dò một chút. Dù sao, loại này di tích tuyệt đối là hắn những năm này phát hiện mạnh nhất một. Giá trị cũng hẳn là lớn nhất một. Bây giờ nghe Tần Dương làm phương pháp bài trừ, Trương Chính Nghĩa nhớ lại một chút, trong lòng càng chăm chảo cào tâm. Bài trừ rơi mấy cái này, còn lại tuyển hạng liền không nhiều. Kết hợp với ngay lúc đó chứng kiến hết thảy, như nơi đó thật là nhân tộc thập nhị sư một trong Lăng Tẩm, liền có khả năng là nhân tộc thập nhị sư một trong y sư Lăng Tẩm, nói không chừng ở nơi đó liền có giải quyết thân thể của hắn vấn đề biện pháp. Trương Chính Nghĩa thở dài một tiếng, đè xuống không thiết thực ý nghĩ. Tần sư huynh nói rất đúng, chí ít hiện tại bọn họ tuyệt đối không dám đi nơi đó muốn chết. Tối thiểu nếu lại qua cái mấy trăm mấy ngàn năm, chờ đến thực lực mạnh hơn cái 2-3 cái đại cảnh giới, mới có thể ở nơi đó sống sót. Trương Chính Nghĩa lòng tràn đầy tiếc nuối trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Dương dựa vào ghế, thuận miệng hỏi một câu. Mặc Dương, ngươi cảm thấy có thể là nhân tộc thập nhị sư Lăng Tẩm. Phong thủy sư đều lưu lại Lăng Tẩm, những người khác hẳn là cũng khả năng. Nghe hắn nói như vậy, ngược lại ta là cảm thấy có thể là nhạc sĩ Lăng Tẩm. Nếu như chân chính nhạc sĩ, cùng ta nhận biết nhạc sĩ không sai biệt lắm lời nói. Ngươi có nghĩ qua tìm xem chân chính nhân ngẫu sư Lăng Tẩm a? Không có khả năng có, thực lực của hắn so mạnh, nhưng kỹ nghệ lại không bằng ta. Hắn khẳng định đã chết, chết triệt triệt để để. Chân chính nhân ngẫu sư, cho dù là chết rồi, cũng đem tự mình làm trưởng thành ngẫu, sẽ không đi lưu lại Lăng Tẩm loại này chờ lấy bị người đào đồ vật. Tần Dương ngậm miệng lại, không nói, nhân ngẫu sư thật là sẽ không nói chuyện phiếm. Lời này có ý tứ gì? Chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc a. Sau đó thời gian chính là lẳng lặng chờ đợi. Dù sao thế giới này hiệu suất làm việc khỏi phải trông cậy vào. Nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua, chỉ nghe được đầy trời cãi cọ tin tức, từ Định Thiên Ti lại đến Tuần Thiên Sứ đều bị giật tiến đến. Trước tuyến tình huống ổn định, đại đế cơ cũng bớt thì giờ trở về Ly Đô. Lúc này một tháng trước, Trấn Thiên Cổ bị gõ vang, sự kiện làm đến sôi sùng sục lên chuyện, cũng rốt cục lần nữa bị người kéo đến trên mặt bàn. Lớn triều hội, một vị râu tóc bạc trắng, một mặt cương chính chuyên nghiệp bình xịt, dẫn đầu vượt qua đám người ra. Thần có bản tấu, nhìn thấy người này, Thái tử, Triệu Vương, Chu Vương, toàn bộ sắc mặt trầm xuống. Đôn đốc viện thứ nhất Hào Đại Phún Tử La Lương, tên là Lương, nhưng xưa nay không gặp hắn làm qua khen ai chuyện. Lên tới doanh đế, thái tử, thân vương, xuống đến phía dưới tiểu lại, cơ hồ toàn bộ bị vị thiên này chữ thứ nhất Hào Đại Phún Tử phun qua. con hàng này đến bây giờ còn không có bị giết chết. Thuần túy là đã phun người phun ra cảnh giới, ai cũng không dám đi làm chết hắn, bởi vì mỗi lần hắn đều phun trong lời có ý sâu xa, cho dù là biểu lộ là nghe Phong Phanh tấu chuyện, cuối cùng cũng cơ bản đều là thật. Nhiều lần Doanh Đế đều muốn lộng chết hắn, cuối cùng đều nhịn xuống. Thần triều cương vực càng lúc càng lớn, tồn tại thời gian càng lâu, các loại tệ nạn cũng biết càng ngày càng nhiều. Đây là tất không thể miễn. Thần triều muốn lâu dài tồn tại xuống dưới, liền không thể để tất cả tệ nạn kéo dài lâu ngày một mực tích lũy xuống đi. Cần phải có cái này một người, có can đảm nói chuyện, có can đảm gây chuyện phun người. Lâu dài nhìn, để La Ương còn sống là lợi nhiều hơn hại, lại thêm Doanh Đế bản tôn không pháp thân hết thảy cầu ổn, có như thế cái phun lớn tử, không ít người làm chuyện gì liền không dám làm quá phận. Dù sao những năm này, nhưng phàm là bị vị thiên này chữ thứ nhất hào đại phún tử nắm chặt bím tóc người, Doanh Đế cơ bản đều theo lẽ công bằng xử trí. Người phía dưới trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, trong lòng lại bực bội biệt khuất, cũng không có ai dám đi làm chết La Lương. Bây giờ La Lương một mặt cương chính, vượt qua đám người ra, tất cả mọi người trong lòng đều một lộp bộp, chỉ sợ bị La Lương xem như bia ngắm. Khởi bẩm bệ hạ, thần nghe Đông Hải khác thường, hải tộc đại quân từ Thâm Hải giả dích mà ra, phô thiên cái địa, Đông Hải chư quốc nhát gan tự vệ, không dám cản đường đi, đến mức hải tộc đại quân tiến quân thần tốc, đã đến thần triều lãnh hải bên ngoài. Mà thần lại nghĩ tới tháng trước Trấn Thiên Cổ Vang kêu oan người lời nói, đây là giao nhân hoàng tộc tiểu công chúa bị người ta tộc bắt đi, lại bị sát thần tiễn bắn giết tại thần triều cương thổ phía trên. Nếu không tra rõ, tất nhiên sẽ dẫn hai tộc giao chiến, mà thần triều cùng Bắc Cảnh chiến sự ban đầu nghỉ, như cùng hải tộc tái khởi chiến sự, tất nhiên sẽ dẫn Yêu Quốc cùng Đại Yên bỏ đá xuống giếng. Còn nữa, ngày xưa bệ hạ bị sát thần tiễn gây thương tích, về sau định sát thần tiễn là cấm kỵ, bây giờ nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một chi không trong danh sách sát thần tiễn. Thần sợ hãi chi cực, thần mời bệ hạ tuân theo quy chế tra rõ án này. Trong triều đám người nghe vậy đều sắc mặt phức tạp. Hôm nay chữ thiên thứ nhất hào đại phún tử không có chỉ mặt gọi tên, chỉ vào người cái mũi phun là nói chuyện, nhưng không có chút nào so chỉ vào ai cái mũi phun nhỏ. Mọi người vẫn luôn đang giả bộ hồ đồ, ai cũng không có xách chuyện này. Thật sự ai cũng biết, việc này nếu là cha được đến, khẳng định nhỏ không được. Đến lúc đó bị ngay tiếp theo kéo ra tới chuyện, khẳng định càng nhiều, có là người sẽ không may, mà lại tuyệt đối không phải là mấy người. Cũng tuyệt đối sẽ có người đứng ở chỗ này, liền xem như Doanh Đế, nghe nói chuyện sát thần tiễn, giận dữ không thôi, đều không có công khai rõ ràng tỏ thái độ. Bây giờ xem như bị La Lương triệt để đem đến trên mặt bàn, Doanh Đế không biểu lộ thái độ cũng không thể. Vệ Khanh, Đông Hải như thế nào? Doanh Đế trầm giọng hét một tiếng. Vệ Hưng Chiêu từ khía cạnh đứng dậy, hồi bẩm bệ hạ, hôm nay sáng sớm vừa đạt được tin tức hải tộc đại quân áp cảnh, chỉ là thủ tiên phong liền có 8 viên đại yêu. Doanh Đế trầm mặc không nói, nhắm mắt suy nghĩ. Phía dưới thái tử cùng hai vị thân vương liếc nhau một cái, ai cũng không có mở miệng trước. Bọn họ trước hết nhất để ý không phải chuyện hải tộc, mà chuyện sát thần tiễn. Cái này đồ vật mới là mẫn cảm nhất. Từ chuyện này ra, một mực giữ yên lặng chính là Triệu Vương, bởi vì có thể chế tạo sát thần tiễn chính là công bộ, mà công bộ cơ bản liền nắm giữ tại Triệu Vương trong tay. Triệu Vương không mở miệng giải thích, cũng không trốn tránh trách nhiệm, một mực thành thành thật thật dựa theo điều lệ đến. hắn cũng biết, sơ sót một cái, vạn nhất để doanh đế cho rằng việc này cùng hắn có quan hệ, hắn liền xong rồi. Trong thiên hạ, ai cũng biết, doanh đế vạn năm nhiều đến nay, duy nhất một lần thụ thương, là bị sát thần tiễn bắn bị thương, mà lúc đó bắn ra mũi tên kia tiễn đạo cường giả. Thực lực cũng không phải là quá cao. Nói một cách khác, ai cũng biết, thay cái thực lực đủ mạnh tiễn đạo cường giả, nói không chừng liền có thể đem doanh đế bắn giết. Thân là hoàng tử hoàng tôn, bọn họ sợ nhất chính là dính vào cái này. Vạn nhất để đại đế cho là bọn họ có cái gì đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Dù chỉ là ý nghĩ, dù chỉ là đại đế coi là, bọn họ đều xong. Bên này đại đế còn chưa nói xong, La Lương lại tiếp tục, lần này chính là mở ra mở phun hình thức, sát thần tiễn, chính là thần triều cấm kỵ, chỉ có công bộ có năng lực chế tạo, tất cả sát thần tiễn, cũng có công bộ đi đầu đảm bảo, lại đi tồn kho, bây giờ liền xem như kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả tồn kho sát thần tiễn, cũng không có thiếu một chi. Mà chi kia sát thần tiễn chế tạo chi pháp, cũng cùng hiện tại chế tạo chi pháp, hơi có khác biệt, khó tránh khỏi không phải công bộ sơ hở. Tiết ra ngoài pháp môn, là đại phún tử bắt lấy công bộ thượng thư dừng lại cuồng phún. Nói, chuyện liền dẫn tới Triệu Vương trên đầu, đếm kỹ hướng phía trước mấy trăm năm, Triệu Vương bên này có thể cùng công bộ dính líu quan hệ sơ hở. Triệu Vương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, một bộ gắng chịu nhục dáng vẻ, trong lòng lại nghĩ giết chết cái này phun lớn tử, cũng một câu đều không biện giải, dĩ vãng nợ cũ, đều vấn đề nhỏ, dù sao tuyệt đối không thể đem chuyện này kéo tới trên người hắn. Hắn tốt nhất cũng đừng giải thích, mặc cho người đi tra mới là tốt nhất, chỉ la lăng một người phun ra hơn một canh giờ. Phun Triệu Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, la lơi chó đổ vật, thậm chí ngay cả hắn sủng hạnh qua cái gì nữ nhân, đều có thể cùng chuyện lần này trên xe quan hệ, mà lại kéo có lý có cứ. Triệu Vương thực sự nhịn không được, la đại nhân, bản vương thanh giả tự thanh, có thể mặc cho điều tra, nếu có sai lầm, bệ hạ xử trí như thế nào? Bản vương đều không có chút nào oán niệm, ngược lại là đại nhân, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện rõ ràng như vậy? Ngươi tự dưng cho trên người bản vương chụp nhiều như vậy mũ, ngươi đến cùng ra sao giáp tâm? Triệu Vương thứ lỗi, là lướt sắc mặt nghiêm một chút, chắp tay thi lễ, rất nghiêm túc nói, lão phu lúc bắt đầu đã nói, đây là nghe phong phanh tấu chuyện mà thôi. Lão phu không phải tại hình bộ nhậm chức, cũng không phải định thiên ti nhậm chức, kiểm chứng trách nhiệm, cũng không phải là lão phu có khả năng. Lời này ý tứ chính là, bắt đầu lão tử đã nói, những toàn bộ là nghe nói, cho nên mới muốn đi kiểm chứng. Về phần thật giả, quan lão tử thí sự, Triệu Vương một ngụm lão huyết ngăn ở yết hầu, sắc mặt chợt đỏ bừng, cắn răng. Nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục nói một chữ, nước bọt bị phun đến trên mặt, cũng toàn bộ làm như là không thấy được, bị lừa rồi, vẫn là nhịn không được, đã sớm biết, lão bất tử này nói cái gì, đều tuyệt đối đừng tiếp lời, càng là tiếp lời, hắn càng là hăng hái, đơn thuần con rùa, cắn liền không vung miệng, La Lương một hơi phun ra trọn vẹn hơn hai canh giờ. Trong chiều những người khác, có mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, có một bộ choáng váng bộ dáng, cũng có nín cười xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn có, đã đứng tại bù đắp lại hồi lung giác, mắt thấy vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua, doanh đế mới mở to mắt, đại đế cơ đâu, hồi bẩm bệ hạ, đại đế cơ vừa về Ly Đô, nàng thương thế chưa lành. Lại chưa được triệu kiến, cho nên chưa từng vào triều. Một bên nội thị thấp giọng trở về câu, doanh đế phong nhãn nhìn phía dưới đám người, nhất là nhìn muốn nói lại thôi thái tử, gắng chịu nhục Triệu Vương, còn có Trầm Mặc không nói xem náo nhiệt Chu Vương. La Lương nói thật là không tệ. Vô luận chuyện sát thần tiễn, vẫn là chuyện hải tộc, đều nhất định muốn xử lý. Mặc dù những sự tình này kỳ thật đều cả một cái sự kiện. Thần triều cần ổn định, không thể cùng hải tộc khai chiến. Chỉ cần khai chiến, mặt phía Bắc Yêu Quốc cùng Đại Yên, tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà những phương hướng khác, cũng có thể sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Đến loại kia, nhưng phàm là xuất hiện một điểm thế yếu, liền có thể sẽ bị người phát hiện hư thực, từ đó đuổi đánh tới cùng. Đến loại tình huống này, trừ phi bản tôn, nếu không tuyệt không ngăn cơn sóng dữ khả năng, mà phía dưới thái tử, thân vương, bởi vì chuyện sát thần tiễn, hắn cũng không thể tin, nhất định phải cứ để có thể tín nhiệm, cũng người có năng lực đến tra. Nhất định phải tra rõ ràng, tốt nhất có thể để cho sự kiện mau chóng bình phục lại đi. Bãi triều, truyền đại đế cơ yết kiến, đại đế rơi xuống ý chỉ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới phun người phun rất thoải mái, hồng quang đầy mặt La Lương, vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Vương lau trên mặt nước bọt, mặt đen lên rời đi, một bên chế giễu thái tử cùng Chu Vương, nhìn Triệu Vương bóng lưng, nhịn không được lộ ra nụ cười. Mình bị phun, cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhìn đối thủ cạnh tranh bị phun, có thể từ Tam Sơn phun đến Ngũ Nhạc, phun ra hoa văn, phun ra cảnh giới, nhìn đều thật thoải mái. Là Lương lão bất tử này chó đổ vật, đối chuyện không đối người. Là xấu chỗ, nhưng cũng mới tốt chỗ không phải sao. Bãi triều, La Lương lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Ngủ một buổi sáng đại lý Tự Khanh, ngáp một cái, khập khễnh đi theo ra. Khi thấy La Lương ngọc liễn, đại lý Tự Khanh vẫy vẫy tay. La đại nhân, mang hộ lão phu đoạn đường. Phó đại nhân, gần đây đi đứng tựa hồ càng không tốt. Làm nghỉ ngơi nhiều mới là... Hai người khách sáo hai câu, lên ngọc liễn, tiến vào ngọc liễn, trong đó không gian không nhỏ, đại lý Tự Khanh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở thượng thủ mềm trên giường, tiện tay liền bắt đầu ăn trong ngọc liễn bày biện linh quả. La lão cẩu, ngươi lần này quá mạo hiểm, cắn không tốt liền sẽ bị người đánh thành la chó chết. Ta đạo làm quan. Xưa nay không là dựa vào Azure nịnh hót. La Lương mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhìn đại lý Tự Khanh dáng vẻ nửa chết nửa sống, bồi thêm một câu, cũng không phải dựa vào ngươi dạng này. Cả ngày lừa dối sống qua ngày, từ ô bảo đảm nhàn. La lão cẩu, từ ngươi mặc tã, lão tử chỉ thấy qua ngươi đi. Hiện tại ngươi cùng lão tử tại trang cái gì trang? Đại lý Tự Khanh trừng lên mí mắt, cười lạnh một tiếng, lập tức, mới vừa rồi còn rất kiên cường La Lương, xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật trong lòng ta có phổ, bệ hạ gần vạn năm nhiều quốc sách, đều ổn trọng cầu phát triển, bây giờ gây càng lúc càng lớn, bệ hạ quả quyết không có khả năng cùng hải tộc khai chiến, được không bù mất, còn nữa... Sát thần tiễn chính là bệ hạ mẫn cảm nhất cấm kỵ. Bệ hạ không có khả năng không tra. Bây giờ thời cơ vừa vặn, ta liền chủ động cho bệ hạ một cái lấy cớ tốt. Đây cũng là vì thần triều a. A, nếu là người loại kia đầu óc ngu si, chỉ biết là cắn người, toàn thân tản ra tanh hôi khí tức chó ngự sử, lão tử đã sớm không cùng ngươi lui tới. Một màn này là không thể nào có người biết, không ai biết, vị kia bắt lấy người liền hướng chết bên trong phun. Xưa nay không quan tâm đối phương thân phận gì chữ thiên thứ nhất hào đại phún tử. Kỳ thật so trong triều tuyệt đại đa số người đều có trí tuệ. Muốn phun người phun đến bây giờ địa vị, vẫn còn không có bị người giết chết. Dĩ nhiên không phải dựa vào vận khí, dựa vào là trí tuệ. vị này phun lớn tử so với ai khác đều rõ ràng. Không phải bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì chuyện, đều có thể trực tiếp mở phun. Người hôm nay đặc biệt tìm ta, không phải chỉ là để đến chào phúng ta vài câu. Là đại phún tử hiếu kỳ hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, hôm đó chấn thiên cổ vang, ta chạy tới, liền biết việc này không đơn giản. Người kia không phải Tần Dương. À, người vậy mà đã sớm xem thấu. Ta đã từng thấy qua Tần Dương một mặt, lần thứ hai nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra được. Gõ trống người kia, tính tình cùng Tần Dương chênh lệch quá lớn, quen biết người hẳn là đều có thể nhận ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta chỉ nói cho ngươi, chuyện này, hết thảy đều kết thúc trước đó. Ngươi đừng lại đi cắn người linh tinh, bằng không thì lần này ngươi thật sẽ chết. Đại lý Tự Khanh rũ cụp lấy mí mắt, thuận miệng trả lời một câu, ngươi có ý tứ gì? La Lương nhíu mày lại nhìn, phát hiện đại lý Tự Khanh đã tựa tại mềm trên giường ngủ thiếp đi. Giao lão cẩu, ngươi có ý tứ gì? Mà đại lý Tự Khanh lại ngủ hô hô, căn bản liền không để ý tới hắn. Ngày thứ hai, Thanh Loan đến Tần Dương nơi này bái phỏng, nói một lần chuyện xảy ra ngày hôm qua, đem là đại phún tử phát huy chuyện nói một lần. Lại nói một chút, đại đế cơ bị bệ hạ triệu kiến, ủy nhiệm nàng toàn quyền điều tra sự kiện lần này. Lúc đầu ta còn lo lắng rất, dù sao tuần thiên sứ dùng sát thần tiễn dùng tối đa. Nếu thật là nghiêm ngặt tra xuống tới, kỳ thật rất khó chính xác đến mỗi một mũi tên. Ta còn sợ bệ hạ sẽ dắt quái đến đại đế cơ. Không nghĩ tới bệ hạ vậy mà căn bản không nghi ngờ tuần thiên sứ. Thanh Loan nói mặt mày hớn hở, hiển nhiên cảm thấy đây là trông thấy đại hảo sự. Ngươi cao hứng quá sớm. Tần Dương cười lạnh một tiếng, doanh đế đương nhiên sẽ không hoài nghi giá y, cũng sẽ không hoài nghi tuần thiên sứ. Giá y mất tích nhiều năm như vậy, đau khổ dẫy dụa lấy mới không chết. Tuần thiên sứ cả ngày giao chiến, rời xa triều cục, bọn họ căn bản cũng không cần phải đi làm chuyện này. Dù sao bất kể như thế nào, vô luận ngày sau làm sao phát triển, tuần thiên sứ cũng y nguyên vẫn là tuần thiên sứ. Ai cũng không cách nào thay thế. Vị này cẩu hoàng đế, sợ là căn bản cũng không tin mặc cho thái tử, triệu vương, chu vương, cho nên tìm cái sẽ không làm chuyện này đại đế cơ. Để nàng đi đắc tội người, việc này thật muốn truy tra xuống dưới. Đắc tội người coi như không phải một hai cái, chẳng qua cũng được, dù sao sớm tối đều phải đắc tội. Hiện tại đắc tội cũng không có gì. Hải tộc bên kia làm ra phối hợp, tiếp xuống, phía sau màn người, hẳn là liền sẽ tiếp tục ra chiêu. Nhìn một chút đối phương ra chiêu gì, mới có thể biết đối phương có mục đích gì. Ngụy trang thành thân phận của lão tử, làm mưa làm gió coi như xong, còn muốn giết cái tiểu la lị. Bất kể là ai, hắn đều phải chết. Trương sư đệ nói không sai, dựa vào cái gì người khác dùng liền bất tử, hắn nhưng mỗi lần đều phải chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.